Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 155. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối mặt với sự chất vấn này, Chu Linh vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô chỉ là một người làm nghiên cứu khoa học bình thường, sao lại bị nhắm vào như vậy? Cô chỉ sử dụng một số kiến thức và thành quả nghiên cứu từ kiếp trước, kết hợp với tình hình thực tế của thời đại này, rồi công bố các bài luận liên quan. Trần Vũ này thật quá đáng, dựa vào đâu mà hắn dám nhắm vào cô? Hơn nữa, hắn chỉ là một kẻ ngoại đạo, có tư cách gì để chỉ trò? Chắc hẳn hắn còn chẳng hiểu nội dung bài luận viết gì, vậy mà dám vu khống cô gian lận học thuật. Bài luận học thuật của cô bị coi là cỏ rác, sao, danh hiệu, thanh niên ưu tú, chỉ dành cho sinh viên đang theo học tại thành phố Quảng Nguyên. Nhiều ứng viên là nghiên cứu sinh hoặc sinh viên năm cuối, trong khi Chu Linh vẫn mới chỉ là sinh viên năm 2. Sau khi danh sách được công bố, cô tự nhiên nhận về không ít nghi ngờ. Chu Linh vẫn bị gọi đến nhóm giảng dạy của Đại học Kỹ thuật Phương Nam để giải trình. Đối mặt với những câu hỏi của giáo viên, Chu Linh vẫn cảm thấy hơi căng thẳng. Cô sợ nhà trường sẽ xử phạt mình vì bài luận của cô không có người hướng dẫn. Cô Chu, chuyện này các giáo viên chúng tôi cũng cảm thấy bức xúc. Dù sao cô cũng là sinh viên của trường, việc này không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân cô mà còn liên quan đến danh dự của nhà trường. Cô chỉ cần thành thật khai báo là được, nhà trường sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Giáo sư Bùi vẫn tin tưởng vào học sinh của mình, cho rằng cô không thể nào làm chuyện gian lận học thuật. Nghe những lời này, có vẻ như nhà trường và cô đang đứng chung một chiến tuyến. Chu Linh vẫn thở phào nhẹ nhõm, không còn cảm thấy quá căng thẳng nữa. Cô trình bày lại tất cả các bài luận mình đã công bố trong năm nay, chủ yếu đăng trên tạp chí Thông tin Tín học. Đây là một tạp chí về thông tin liên lạc được thành lập năm 1980. Chu Linh Vận đã gửi 6 bài luận và tất cả đều được đăng trên tạp chí này. Thực ra, cô cũng từng gửi bài đến các tạp chí khác, nhưng bị từ chối. Có lẽ vì bài luận của cô không có người hướng dẫn nổi tiếng, nên không được duyệt. Giới học thuật đôi khi cũng khá coi trọng thứ bậc và tuổi nghề. Sau đó, cô gửi bài đến Thông tin Tín học, một tạp chí có tính chuyên môn cao hơn, và được chấp nhận. Sau khi bài đầu tiên được đăng, cô tiếp tục viết thêm 5 bài nữa. Các bài luận của cô chủ yếu liên quan đến mạng thông tin di động thế hệ thứ 2, bao gồm cấu trúc mạng lưới, mã hóa tín hiệu mạng, tín hiệu cốt lõi, tối ưu tần số, v.v. Một số bài luận là mô hình lý thuyết, một số khác là kết quả nghiên cứu dựa trên dữ liệu thực nghiệm. Tất nhiên, ngoài việc sử dụng thiết bị của phòng thí nghiệm, cô còn bỏ ra một khoản tiền để nhờ bạn qua thư nước ngoài mua giúp một số linh kiện điện tử. Làm nhiều như vậy cũng chỉ để tách biệt thành quả nghiên cứu của cô khỏi công nghệ truyền thông của Mỹ, minh bạch hóa nguồn gốc công nghệ của mình. Trước đây, Nghiêm Mộ Hàn từng nghi ngờ cô có liên quan đến nền tảng công nghệ của Mỹ. Nếu không cẩn thận, cô có thể bị coi là gián điệp. Ở thời điểm này, Hoa Quốc vẫn đang xây dựng mạng thông tin di động thế hệ đầu, thế hệ thứ hai còn chưa phổ biến, nên nhiều người không thể hiểu được nội dung bài luận của cô viết gì. Sau khi đến nhóm giảng dạy, cô nộp bản thảo đầu tiên của bài luận, trong đó có trích dẫn một số tài liệu nước ngoài, đồng thời giải trình với giáo viên về các tình tiết liên quan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mắn là các giáo viên của khoa vô tuyến điện có thể công nhận thành quả nghiên cứu của cô. Sau khi thảo luận, họ không thấy có vấn đề gì. Thông tin di động kỹ thuật số chắc chắn là xu hướng tất yếu của tương lai. Chủ đề bài luận này rất mới mẻ. Tôi cho rằng 6 bài luận này đều có căn cứ rõ ràng, ứng dụng thực tế cao, không hề có vấn đề gian lận học thuật. Trần Vũ này, toàn bộ bài viết của hắn chỉ là chất vấn vô căn cứ. Hắn là cây thá gì? Chỉ là một giáo sư văn học, liệu hắn có hiểu nội dung những bài luận này không? Giáo sư Phương trong nhóm giảng dạy nói một cách đầy phẫn nộ. Đúng là kiểu ngoại đạo múa rìu qua mắt thợ. Nói thẳng ra, đây chính là đàn áp trí thức. Theo tôi, ý đồ của người này không đơn giản. Bài báo hắn đăng trên Nam Phương Vãn Báo rõ ràng là kiểu sùng bái nước ngoài. Hễ là công nghệ nước ngoài thì ca ngợi hết lời, còn thành quả nghiên cứu trong nước thì hạ thấp. Đây là chuyện người bình thường làm sao? Giáo sư Bùi ném mấy tờ báo xuống bàn. Nghe vậy, mọi người cũng xem qua tờ báo và đồng tình. Đúng là như vậy. Chu Linh Vận cũng ngạc nhiên, không ngờ thời đại này đã xuất hiện. Công chi, hoàn toàn không khách quan, chỉ nhằm mục đích đàn áp, tâm địa thật xấu xa. Đáng bị lên án, Đến khi Hoa Quốc có những thay đổi lớn trong tương lai, những kẻ tự xưng là công chi này sẽ bị thời đại đào thải. Mộng Vũ Vân Thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân Thường, nếu những điều hắn nói là sai, nhà trường chúng ta không thể bỏ qua. Đây là vấn đề liên quan đến danh dự của trường. Châu Linh Vận vốn nghĩ mình phải một mình trông đỡ, không ngờ các giáo viên trong trường lại đứng ra bảo vệ cô. May mắn là thời đại này chưa có Internet, nếu không, có lẽ cô đã bị bôi nhọ đến mức không thể ngẩng mặt lên được. Đại học Kỹ thuật Phương Nam là một trường đại học tổng hợp, có cả khoa luật, vì vậy họ đã mời một giáo sư luật soạn thảo thư cảnh cáo gửi cho Trần Vũ và tòa soạn. Nam Phương Vãn Báo yêu cầu tác giả bài báo phải đăng báo xin lỗi. Trần Vũ tỏ ra không hề sợ hãi, thậm chí coi thường lá thư cảnh cáo. Là khách mời thường xuyên của chương trình bình luận thời sự trên đài phát thanh Lĩnh Nam, Trần Vũ thường xuyên xuất hiện trong chương trình. Tiếng nói người dân, thời đại này, phương tiện giải trí còn hạn chế, chủ yếu là xem TV và nghe đài phát thanh. Tiếng nói người dân, phát sóng lúc 8 giờ tối hàng ngày, là chương trình thảo luận về các vấn đề nóng trong dân chúng, có lượng thính giả rộng rãi ở thành phố Quảng Nguyên. Sau khi bài báo được đăng, phạm vi ảnh hưởng chưa lớn, nhưng khi chương trình phát thanh bàn về sinh viên nghi ngờ gian lận học thuật, mọi chuyện đã trở nên rầm rộ. Gần đây, khi xem xét danh hiệu thanh niên ưu tú, tôi thấy một sinh viên của Đại học Nam Lý tuổi còn rất trẻ đã học được cách tô hồng thành tích học thuật trên một số tạp chí. Cô ta đăng những bài luận không có giá trị ứng dụng, mục đích chỉ để được khen thưởng. Vậy xin hỏi, phong trào học thuật như vậy có đáng được khuyến khích không? Những bài luận như thảo luận về mô hình thông tin kỹ thuật số dựa trên công nghệ đa truy cập phân chia theo mã phẩy chấm, phân tích ưu thế phủ sóng của các tần số khác nhau trong mạng lưới vi tế bào. Một sinh viên năm 2 sao có thể viết nhiều bài luận như vậy? Chẳng phải rất đáng ngờ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những bài luận chỉ chú trọng số lượng mà không quan tâm chất lượng như vậy, liệu có công bằng với các sinh viên khác không? Nhân tài như vậy có thể đóng góp gì cho xã hội? Nói thẳng ra, tôi nghi ngờ bài luận của sinh viên này là gian lận học thuật. Gian lận học thuật đây là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Quả không hổ là giáo sư văn học, Trần Vũ đã kích động dư luận một cách dễ dàng trong chương trình. Châu Linh Vận đang đọc sách trong ký túc xá thì nghe thấy tiếng bạn cùng phòng Lý Minh Khiết gọi. Chuyện lớn rồi, có người đang vu khống cậu trên đài phát thanh. Châu Linh Vận giật mình. Cái gì, cậu nghe chương trình, tiếng nói người dân, này đi. Vừa bật radio lên, cô đã nghe thấy Trần Vũ đáng ghét đang hắt bùn vào mình. Đồ công chi dởm, mày hiểu cái gì? Châu Linh Vận buông lời mắng nhiếc. Hắn ta thật quá đáng. Lý Minh Khiết tức giận nói. Sau đó, một số thính giả gọi điện lên chương trình để bày tỏ thái độ. Loại sinh viên như vậy chính là nỗi nhục của giáo dục, đuổi học cũng không quá. Tôi nghĩ Đại học Nam Lý cũng có trách nhiệm, cần phải giải trình với công chúng. Khi chương trình kết thúc, những sinh viên bị kích động đã gọi điện đến Đại học Kỹ thuật Phương Nam để tố cáo vấn đề gian lận học thuật của sinh viên họ Chu. Châu Linh vẫn cảm thấy vô cùng bực bội, không lẽ cô thật sự sẽ bị đuổi học? Cách chương.